Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1841. Thiên tài như vân, ngươi lăng hàn giật mình qua một hồi lâu mới nói. Trọng tu ngàn thế thân, liền vì đem chạm trần kỳ đánh bóng đến hoàn mỹ. Đại hắc cẩu gật đầu, nói. Tuy là vạn lưu quy tông, tu luyện mục tiêu cũng là vì nắm giữ đại đạo. Có thể một vạn người vượt biển, lại khả năng có một vạn chủng phương pháp. Thành đạo cũng là như đây. Đồng dạng là trảm thiên địa cũng có rất lớn khác biệt. Bổn tỏa liền biết rõ một cái quái tài. Hắn mỗi một lần trảm trần, liền chém dụng một chi đại đạo. Trải qua 5 lần sau đó, lại buông tha cho nhục thai. Sống lại một lần. Sau đó tiếp tục chém. Chém tới chém không thể chém thời điểm, hắn mới rốt cuộc bước vào phân hồn. Lăng hàn nhãn xanh ngây mồm, cái này là như thế nào quái vật? Không phải nói bản mệnh thân tốt nhất sao, coi như không phải tiên thai cũng tốt nhất, không nên dứt bỏ. Quả thực như đây. Đại hắc cẩu gật đầu. Có thể ngươi sau này nếu có thể trở thành tiên vương, vậy cho dù không phải bản mệnh thân cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Ngươi nếu ngay cả thành tựu tiên vương lòng tin cũng không có, vậy còn dằn vặt lung tung cái rắm. Lăng hàn hứng thú, nói. Ta đây ngũ trảm sau đó, cũng buông tha thân thể này trọng tu mấy đời thân. Đại hắc cẩu lập tức phản đối. Thứ nhất, ngươi thân thể này bị bất diệt thiên kinh rèn luyện, căn bản không có khả năng bỏ qua. Nếu là ngươi bị người chém dụng nhục thân, coi như đoạt xá trọng sinh, ngươi đạo cũng chặt đứt, không có khả năng có nữa cái gì tiến bộ. Tu luyện pháp bất đồng quyết định ngươi không cách nào làm được. Thứ hai, không có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi. Ngươi phải mỗi nhất chạm đều là hết sức hoàn mỹ. Coi như không có quái vật kia chém triệt để, vậy sau này còn có thể chậm rãi tu luyện trở về. Hơn nữa, cũng không trở thành kém hơn quá nhiều. Bất diệt thiên kinh, đó là trên đời này mạnh nhất rèn luyện khí lực phương pháp, từ thể chứng đạo, không kém bất kỳ ai. Lăng hàn trong lòng máy động. Đại hắc cẩu liền bất diệt thiên kinh đều biết. Nó cùng tam giới tháp chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu sâu ràng buộc. Cái kia quái tài là ai, bây giờ thì như thế nào rồi hả? Đại hắc cẩu nhìn lăng hàn liếc mắt, lo lắng nói. Tên của người này, ngươi nghe nói qua. Còn nghe nói không ít tám quơ qua. Ngự hư tiên vương. Đại hắc cẩu nói, dừng một chút, lại nói. Trước đây tên kia dường như chính là bát trọng tiên vương. Hơn nữa khoảng cách cửu trọng cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Phỏng chừng hiện tại chắc là cửu trọng. A, cửu trọng tiên vương. Lăng hàn nghĩ đến thành phó từng nói. Trước đây thành gia tiên vương cũng là châu bò không gì sánh được tồn tại. Nhưng cuối cùng bị mấy vị tiên vương liên thủ oanh bại. Không biết tung tích. Mà ngự hư tiên vương xuất thủ. Xóa đi toàn bộ thành gia. Như ngự hư thật thành tựu cửu trọng tiên vương, thù này làm sao báo? Ngự hư tiên vương là phong tình điện. Lăng hàn vừa mới mở miệng, liền bị đại hắc cẩu nhất móng vuốt che miệng, không có làm cho hắn nói tiếp. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết à? Có chút danh hào chính là không thể nói lung tung. Vừa nói, sẽ gặp dẫn đồng cái kia mấy cái lão quái vật cảm ứng. Vô luận ngươi ở đây tiên vực cái góc nào, bọn họ thần thức liền có thể lập trí. Đại hắc cẩu lớn tiếng kêu lên, nước bọt đều muốn phun đến lăng hàn trên mặt. Không chỉ là đại hắc cẩu, tiểu tháp cũng đã cảnh cáo hắn. Có chút vô thượng tồn tại phong hào là không thể tùy ý nói ra khỏi miệng. Các loại ngự hư đều là cẩu trọng tiên vương. Nói ra tên của hắn cũng không thấy đại hắc cầu có cái gì phản ứng quá kích động. Vì sao nói đến phong tình điện liền kích động như thế? Vậy chỉ có thể nói, Phong Tình Điện trung có nhất tôn nhân vật càng mạnh mẽ. Cửu Trọng Tiên Vương trong chí cao chúa tể sao? Lăng Hàn không tiếp tục hỏi. Xem đại hắc cẩu bộ dáng này hận không thể đưa hắn miệng đều là trận đứng lên. Đâu có thể nào lại theo hắn nói tỉ mỉ. Tiểu Tháp cũng nói, hắn muốn biết tất cả, cái kia Tiên Vương là thấp nhất yêu cầu. Tiên Vương Cửu Trọng, nhất bộ nhất đăng thiên a. Lên sơn, đại hắc cẩu thì tại vừa nói Thiên Hỏa Tiên Vương một việc tình. Năm xưa, đây đúng là một cách đại giáo. Đáng tiếc theo Thiên Hỏa Tiên Vương hóa đạo, cái đại giáo này cũng một tối giải tán. Các đệ tử đều là ly khai. Nơi này làm Thiên Hỏa Tiên Vương nơi chôn xương. Bởi vì Thiên Hỏa Tiên Vương còn có một cái sứ mệnh, chính là muốn luyện hóa chính mình, trở về bổn nguyên, thành toàn hậu nhân. Nhưng thời gian dĩ hàng, đại hắc cẩu này một ít Thiên Hỏa Tiên Vương lão bằng hữu đều là chết thì chết, thương thì thương. Lại không có mạnh mẽ người có thể thủ hộ nơi đây. Bởi vì đây mới có về sau Lôi Vân Tiên Vương, Tử Hà Tiên Vương đám người đi vào nơi đây triển khai đại chiến, cướp đoạt tiên kim. Nhưng hắn nhóm cũng không có phát hiện Thiên Hỏa Tiên Vương bí mật. Hoặc có lẽ là Bát Trọng Tiên Vương cho dù chết, hắn thủ đoạn cũng không phải chính là Nhất Trọng Tiên Vương có thể phá giải. Vừa nói như thế, tiền căn hậu quả đều là sáng tỏ. Bọn họ rất nhanh là đến đỉnh núi. Đại hắc cẩu làm cho nữ hoàng đứng xa xa, sau đó bắt đầu hướng về phía hỏa sơn cách làm pháp tới. Trong miệng nó nói lẩm bẩm. Ông chỉ thấy một đạo hiện ra vân trên mặt đất lên xuất hiện. Theo hỏa sơn cách bắt đầu, một đường hướng về chân núi lan ra kéo dài đi. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, nhất cùng sở hữu 108 đạo. Quanh, những ánh sáng này xông thẳng thiên vũ, dường như cả tòa sơn đều muốn văng tung tói tựa như. Hỏa sơn phát ra kịch liệt rung động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vô số huyết long thạch ra tốc theo hỏa sơn cách trung phun ra. Tràng diện đồ sộ không gì sánh được. Xa xa trong thung lũng, mọi người đều là không gì sánh được được khiếp sợ. Như này kinh biến, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đây là bởi vì Lăng Hàn sao? Muốn nói là, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Liền tiên phủ kỳ mạnh mẽ người đều là không thể đặt chân. Chính là tam trảm có thể khuấy lên động tĩnh lớn như vậy. Nhưng muốn nói không phải, biến hóa như vậy chưa từng có xuất hiện, vì sao Lăng Hàn vừa đi liền xảy ra đâu. Mà lân cận một chút địa phương, Nhu Yêu Nữ chật vật trở ra. Hiện tại thiên địa hỏa nguyên thay đổi cuồng bạo không gì sánh được. Dù cho nàng tu luyện nhỏ tí tẹo dịch hỏa thuật đều là gánh không được. Chỉ có thể lui về phía sau lui lại. Còn tốt, nàng nhặt được huyết long thạch cũng nhiều đến kinh người, dù cho hiện tại ly khai bí cảnh cũng hoàn toàn không lỗ. Oanh! Oanh! Oanh! Hỏa sơn bạo động, phun ra nham tương sông thẳng thiên vũ. Lại dù gì được không có nửa điểm rơi xuống. Mà 108 đạo mạch vân tán phát quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí thâm nhập dưới đất, không biết mấy sâu. Mặt đất chấn động. Cái tòa này hỏa sơn cư nhiên ở cất cao. Sau đó chuyện bất khả tư nghị tình xuất hiện. Cái tòa này hỏa sơn lại thật di chuyển thăng lên. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là thất thanh, bởi vì này hỏa sơn lại là một cái sừng. Dưới lòng đất leo ra ngoài một cái to lớn thân hình. Hình dạng người, nhưng cái trán lên dài quá một con độc giác. Lúc này vẫn còn ở phun trào ra nham tương. Hắn như đỉnh thiên lập địa cử nhân. Ngẫm lại, chỉ là một cái sừng liền đã xuyên vân vào tiêu. Như vậy cả người lại có cao lớn bao nhiêu. Hắn đứng ngạo nghễ lấy, tản ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách. Khí thế như biển. bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều chỉ có phủ phục phần. Bát trọng tiên vương, lão bằng hữu, rốt cuộc lại gặp mặt. Đại hắc cẩu tràn ngập cảm khái địa đạo. Ngươi đi trước một bước nhưng thật ra ung dung, đem vô số chuyện phiền toái đều đẩy ở tại cẩu gia thân tiến lên. Ai có thể làm cho cẩu gia còn sống đây, nên làm sự tình hay là muốn làm. Yên tâm, ta sẽ đem linh diệu tiên vương quần lót đốt cho ngươi. Chúng ta năm đó không có thể nhìn lén đến linh diệu tiên tử tắm rửa, liền đốt cái quần lót cho ngươi, để cho ngươi sau khi chết cũng có thể nhắm mắt. Nó đọc một chút cằn nhằn, nói đều là năm đó cùng thiên hỏa tiên vương làm chuyện hoang đường, làm cho Lăng Hàn khóe miệng co giật, bắt đầu nghi ngờ. Ban đầu là không phải hai người này chuyện thất đức làm nhiều rồi, mới bị lão thiên gia thi phạt. Đại hắc cẩu đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1842. Luyện hóa tiên vương Lăng Hàn đứng trước một bước. Nguyên lực vận chuyển, quy tắc chi lực hiển hóa, nhất là cửu thiên hỏa hừng hực bốc lên. Đại hắc cẩu lại bắt pháp quyết, hướng về phía trên bầu trời cự nhân chỉ dẫn. Cự nhân ngực phát quang, phúc, bay vụt ra một khối này chỉ có hòn đá lớn chừng quả đấm đến, chính đang thiêu đốt hừng hực. Đây là trái tim của hắn, nguyên bản lớn vô cùng, nhưng bây giờ nhưng là bị hắn tự hành luyện hóa, thu nhỏ lại đến chỉ có một viên to như nắm tay. Hưu, hỏa diễm trái tim hướng về đại hắc cẩu bay đi, thế đi như điện. Như nếu đổi lại là tiên phủ cảnh nói, vậy khẳng định là bị một kích liền mặt phần. Nhưng đại hắc cẩu nhưng là đã từng tiên vương, dù cho hiện tại cảnh giới rớt xuống, còn có chút vượt qua cảnh giới năng lực. Hơn nữa, nó hiển nhiên biết nên xử lý như thế nào đây hết thảy. Đại hắc cẩu vươn móng vuốt một điểm, hỏa diễm tâm lập tức tính lại. Sau đó chậm rãi treo đến rồi Lăng Hàn đỉnh đầu lên khoảng không. Nhắm mắt bình thả khoảng không tất cả, vận chuyển dịch hỏa thuật. Lăng Hàn theo lời làm thân hình ngồi xuống. Đại hắc cẩu lại một ngón tay, nhất thời hỏa diễm tâm rủ xuống từng đạo quang hoa, dường như thác nước. Phân ngươi một tia tinh túy, giúp ngươi đột phá tam trạm. Các chờ tiểu tử này nhịp thiên cải mệnh hoàn thành, còn dư lại chỗ tốt liền giao cho ngươi tới hấp thu. Đại hắc cẩu giơ giơ móng vuốt, hỏa diễm trong lòng lập tức bay ra một cái điểm nhỏ, hướng về nữ hoàng tung bay. Cái này điểm nhỏ treo ở nữ hoàng đỉnh đầu, bắt đầu rủ xuống như thác nước quang diễm. Nữ hoàng cũng ngồi xuống, hấp thu chỗ tốt. Nàng nhưng thật ra không có nửa điểm không có ý tứ, bởi vì ở trong mắt nàng mọi người vì nàng làm một chuyện gì đều là phải. Cái kia nàng hà tất khách khí đâu. Oanh! Lăng Hàn trong cơ thể dâng lên trời long đất nở, mỗi một tế bào đều là hóa thành một cái thế giới. Nhưng mà bị hỏa diễm chi lực rèn luyện, hướng về cao hơn phương hướng tiến quân. Thiên truy bách luyện xuất kỳ tích, thật giống như nhị thập giai thần thiết, tuy là vĩnh viễn không thể biến thành tiên kim, nhưng có thể đi qua tầng tầng điệp ra, không ngừng mà để thăng cường độ, đạt được thập tinh chuẩn tiên kim cao độ. Khoảng cách chân chính tiên kim chỉ kém một chút. Lăng Hàn cũng giống vậy. Thân thể hắn không đủ hoàn mỹ. Cái này tiên vương diễm liền tại bang trợ hắn luyện đi trong cơ thể tạp chất, chỉ để lại nhất tinh túy, nhất cường đại nhất bộ phận. Sau đó sẽ lấy bản thân tiên vương tinh túy trợ giúp Lăng Hàn lớn mạnh. Bằng không chỉ luyện không tu bổ, Lăng Hàn chắc là phải bị đốt đi. May là như đây, hắn chính là nhìn không được phát ra rên gì. Cái này quả thực quá thống khổ. Thâm nhập thức hải, chính là đánh ngất xỉu hắn đều vô dụng, vẫn như cũ có thể tinh tường cảm giác được. Đây là một loại theo trên căn bản cải tạo. Lăng Hàn cũng không phải tiên thai, có thể tiên thai là cái gì? Tổ thượng ra khỏi tiên vương. Sau đó một đoạn tiên vương quy tắc ở một cái hậu đại lên hiển hóa. Là được tiên thai. Có cường đại năng lực. Thông thường có thể cùng giai vô địch. Hiện tại, một vị bát trọng tiên vương vẫn lạc. Cũng là từ luyện thần thể. Để luyện ra tinh túy đến. Thành toàn Lăng Hàn. Cái này còn không đủ để gió đầu gió đuôi mà để thăng Lăng Hàn căn cơ. Phải biết, thiên hỏa tiên vương năm đó có thể là có tư cách trùng kích cửu trọng. Mặc dù không có thành công, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Hơn nữa, hắn vốn là cửu thiên hỏa đắc đạo. Vì thiên địa bản nguyên uẩn dục. Vậy dạng này một phần quà tặng, lại là cỡ nào được chân quý đâu. Lăng Hàn thân thể ở hướng về tiên thai phương hướng phát triển, mà đồng dạng là tiên thai kỳ thực chinh lệch cũng sẽ rất lớn. Ngươi nhất trọng tiên vương lưu lại quy tắc mảnh nhỏ, có thể cùng bát trọng tiên vương so sánh với. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy bát trọng tiên vương, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào từ luyện thần thể sau quà tặng. Lăng Hàn cố nén thống khổ. Chỉ là vận chuyển dịch hỏa thuật. Dẫn sát này cổ hỏa diễm đi cải tạo thân thể. Mà bất diệt thiên kinh đã ở vận chuyển. Bảo vệ hắn hư nhược thần hồn. Bằng không. Tại dạng này lửa cháy mạnh đốt cháy phía dưới. Hắn hồi hoàng mất. Lão bằng hữu, ngươi rốt cuộc có thể an nghỉ. Đại không ra xét hắc cầu cởi bỏ vậy cũng cười huyết long giáp. Lúc đầu cái này chỉ là che giấu tai mắt người. Hiện tại không hề nhu cầu. Đương nhiên thiết quần lót nó còn không chịu lấy xuống, bằng không, sẽ không có cẩu ra phong thái. Cái kia cử nhân cư nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Gật đầu. Sau đó, thân thể ầm ầm vỡ nát. Thình thịch. Hóa thành vô số đạo hỏa diễm. Hướng về bốn phương tám hướng phun ra đi. Tại dạng này lửa cháy mạnh chấn áp xuống. Tiềm long bí cảnh chung tất cả cuồng bạo khí hơi thở đều là biến mất sạch sẽ. Chính là nhất trọng tiên vương. Ở bát trọng tiên vương trước mặt căn bản là đống cặn bã. Bọn họ lưu lại khí tức đương nhiên cũng là đơn giản liền bị xóa đi. 10 ngày sau, nữ hoàng gào to một tiếng, nàng ở tiên vương lực nâng lên phía dưới đã đẩy ra tam trảm cửa. Nàng bắt đầu độ kiếp. Ở cuồng lôi tàn sát bừa bãi chung. Nàng hướng về phía thiên địa chém ra đao thứ ba. Dẫn tới thiên địa tức giận. Có thể thiên đạo cũng có quy tắc phải tuân thủ. Rất nhanh thì lắng xuống. Tiêu tan thành mây khói. Nữ hoàng còn chưa kịp nói. Đại hắc cẩu liền đối với hỏa diễm tâm một ngón tay. Phân ra một bộ phận lực lượng hướng về nữ hoàng quán trú đi. Làm cho nữ hoàng chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Tiếp thu tiên hỏa cải tạo. Nàng vốn là tiên thai. Lần này cải tạo liền không phải làm cho nàng sở hữu hỏa diễm tiên thai. Mà là đang nguyên lai trụ cột lên làm đề thăng. Làm cho tiên thai trở nên càng thêm cường đại. Đại hắc cẩu vác lấy cái hai tay, thần tình lần đầu thay đổi nghiêm túc dị thường. Thời gian. Thiếu nhất vĩnh viễn đều là thời gian. Hắc ám thủy triều nếu như tràn lên. Tiểu tử này có thể đúng lúc lớn lên sao? Mấy cái lão quái vật không có tiến thủ tâm. Không nghĩ bình định hắc ám. Tan sửa sang bướm yêu tử. Đấu tranh nội bộ. Tuyệt không thể làm cho bọn họ phát hiện tiểu tử này tồn tại. Bằng không. 100 triệu năm bố cục sẽ hóa thành mây khói. Tiểu tử. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chết a. Tuy là ngươi con đường tương lai nhất định không gì sánh được gian nan. Thậm chí chỉ có thể cô độc mà đi. Cả thế gian đều là kẻ địch. Nhưng cũng chỉ có ngươi mới có thể đi tới cuối cùng. Bởi vì ngươi là thiên tôn lưu lại duy nhất hy vọng. Lời nói này Lăng Hàn không cách nào nghe được. Hắn hiện tại tất cả tâm thần đều ở đây cùng hỏa diễm chi lực làm đấu tranh. Ở trong người dẫn lưu. Khiến cho phát huy tác dụng ứng hữu. Mà dạng cải tạo. Đề thăng là vô cùng chậm rãi. Ngẫm lại. Cổ đạo nhất trước đây 10 thế mới sẽ thành tiên thai. Mặc dù bây giờ là tiên vương thủ đoạn đang phát uy. Tuy nhiên không có khả năng một lần là xong. Một năm, hai năm, năm năm. Không sai biệt lắm đến rồi Lăng Hàn tiến nhập nơi này thứ 10 năm. Hỏa diễm tâm mới rốt cuộc bắt đầu ảm diệt. Tốc độ này rất nhanh. Mới vừa bắt đầu ảm đạm. Vẹn vẹn qua 3 ngày về sau liền hoàn toàn không tái phát ánh sáng. Một trận gió thổi qua, viên này hỏa diễm tâm cũng hóa thành cho bụi. Đã từng thuộc về thiên hỏa tiên vương tất cả đều là tiêu thất. Tựa như hắn vốn chính là thiên địa ẩn dục. Hiện tại cũng hoàn toàn còn quy thiên địa. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đồng thời trợn mở con mắt, sau đó đứng lên. Tam trảm đỉnh phong. Mặc dù tiên vương tinh túy chủ yếu là cải tạo. Để thăng thân thể của bọn họ. Nhưng chỉ cần một tia tinh túy dùng để đề thăng tu vi. Đó cũng là kinh người. Làm cho bọn họ dễ dàng đạt tới tam trảm đỉnh phong. Cần phải vung ra thứ tư đao. Đó chính là tiên vương thủ đoạn cũng không khả năng thay thế. Chỉ có thể đi qua lĩnh ngộ của mình. Đây cũng là vì sao đại hắc cẩu trước phải làm cho nữ hoàng đột phá tam trảm. Nếu không thì muốn uổng phí hết những tinh hoa này lực. Tiểu tử, về sau tự giải quyết cho tốt, nhiều sông điểm họa, bằng không cẩu ra xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Đại hắc cẩu giơ giơ móng vuốt. Được rồi, bổn tỏa nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại nên đi thực hiện tốt nhiều năm trước tâm nguyện. Nó bước mở bốn chân thân hình như bay, trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đại hắc cẩu vẫn rất soái a, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1843. Ngăn chặn mở ngoặt tròn cầu phiếu đại hắc cẩu đi tiêu sái không gì sánh được. Lăng Hàn nhìn nó tiêu thất. Không khỏi thở dài. Này đại hắc cẩu tái xuất giang hồ. Không biết lại có bao nhiêu người muốn thảm bị độc thủ. Hắn trước thay những người này mặc một tiếng ai đi. Hắn cùng với nữ hoàng nhìn nhau cười cũng khởi bước mà đi. Ta tiên thai trở nên càng thêm cường đại. Nữ hoàng đạo. Ở tiên vương ngọn lửa rèn luyện phía dưới. Của nàng tiên thai tiến hơn một bước. Tuy là vẫn là chỉ có thể biến hóa ra cửu phân thân. Nhưng mỗi một vị chiến lực đều là cường đại rồi gấp mấy lần. Hơn nữa. Tuy là nàng cũng không có chuyển hóa thành hỏa diễm thể chất. Nhưng vẫn là chiếm được hỏa diễm quy tắc tương quan chỗ tốt. Thể chất biến được thân hỏa. Thiên địa hỏa nguyên thay đổi hạ bút thành văn. Điều động đứng lên càng tăng nhanh hơn. Tiên nhân chỗ cường đại ở chỗ vận dụng quy tắc. Trực tiếp dùng đại đạo nghiền ép. Cho nên dù cho sáng thế cảnh đem ngôi sao số lượng tu đắc nhiều hơn nữa. Có thể gặp lên chạm trần cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Quy tắc giỏi hơn lực lượng chi bên trên. Có thể quy tắc cũng cần điều động. Có một hình thành chiến lực quá trình. Mà càng là thân cận đại đạo. Cái kia điều động bắt đầu quy tắc tốc độ tự nhiên siêu việt. Có thể hai người cảnh giới giống nhau. Có thể nhất phương điều động quy tắc nhanh hơn. Nói không chừng liền mưu một người khác. Cho nên, đại hắc cẩu nói Lăng Hàn phía trước chỉ có thể ở chân chính thiên kiêu trong xếp hạng trung hạ du. Đây cũng thật là không phải đang cố ý đà kích Lăng Hàn. Bây giờ nữ hoàng. Ở vận dụng hỏa hệ quy tắc lên không gì sánh được phải cho thay đổi cùng mau lẹ. Đồng dạng dẫn động một chút. Nàng nếu so với người cùng cảnh giới tốc độ nhanh hơn. Mà điều động tới uy lực càng lớn. Lăng Hàn cười cười oanh, hắn thân lên bốc lên từng đảo hỏa diễm thân thể đúng là hoàn toàn được hỏa diễm hóa. Ta tu xuất ra hỏa diễm tiên thai. ngoại trừ cùng hỏa diễm quy tắc thân cận hơn bên ngoài, còn có thể cùng hỏa hệ đại đạo tương hợp, tạm thời điều mượn chiến lực. Nói như vậy, tiên thai đều là như vậy. Một là thân cận quy tắc, hai là có thể điều động vượt lên trước cảnh giới quy tắc chi lực. Nhưng tuyệt không có khả năng này kéo dài. Có đôi khi càng phải trả một cái giá thật là lớn. Ngươi bây giờ một kích mạnh nhất có thể đạt đến tới trình độ nào? Nữ hoàng hết sức tò mò. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Coi như Tử Hà băng vân, Lạc Trường Phong phục sinh, ta có thể một kích giết chết bọn họ. Đương nhiên, đây là cùng hỏa hệ đại đạo tương hợp sau đó, mượn dùng tới chiến lực. Nữ hoàng thản nhiên mà cười, Lăng Hàn càng là cường đại, nàng tự nhiên càng thêm hài lòng. Đến nơi này lúc, Lăng Hàn cũng hoàn toàn minh bạch đại hắc cẩu quả thực không có lừa dối hắn. Tiên vực tồn tại mạnh hơn nhiều hắn siêu cấp thiên tài. Không nói khác, chỉ nói đối với quy tắc thân cận, vậy có thể đem hai người chiến lực kéo ra không biết nhiều thiếu khoảng cách. Một cái thất trọng, bát trọng, cửu trọng tiên vương nội tình. Đó là vô cùng kinh người. Mệt vô số kỷ nguyên. Bảo vật vô số. Hoàn toàn có thể tạo ra được thế gian cường đại nhất thiên tài. Vậy tới so đấu một phen. Lăng Hàn hào tình vạn trượng. Theo tiểu thế giới một đường đi tới. Hắn không biết đạp lật nhiều thiếu thiên tài. Về sau cũng sẽ không ngoại lệ. Nữ hoàng cũng là tự tin mười phần. Nàng vốn chính là tiên thai. Hiện tại lại lấy được cực đại đề thăng. Không để cho nàng thua chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hiện tại cũng không sơn có thể hạ. Bọn họ trở lại thung lũng. Chỉ thấy người nơi này đều đã rút lui. Một mảnh trống rỗng. Tuy là nơi này sát khí đã không có. Có thể mọi người lại không biết chuyện gì xảy ra. Cảm thấy 10 năm kỳ không sai biệt lắm đến rồi. Tự nhiên dồn dập bắt đầu rút lui. Người nào lại dám cầm tánh mạng của mình mạo hiểm đâu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng không có dừng, tiếp tục hướng bí cảnh bên ngoài đi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Không có thứ mấy ngày liền đuổi kịp cuối cùng một nhóm người rời đi. Sau đó lại đuổi kịp nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba. Khi hắn nhóm đi ra bí cảnh thời điểm. Không sai biệt lắm trước ở phân nửa nhóm người trước. Lúc này. Bí cảnh bên ngoài một mảnh náo nhiệt. Có người hoan hỉ tự nhiên cũng có người buồn. Vui mừng đương nhiên là người trong nhà theo bí cảnh chung đi ra. Lộ ra huyết long thạch. Mà buồn tự nhiên là người trong nhà còn chưa ra. Lo lắng chết ở bên trong. Xảy ra chuyện lớn. Lập khắc liền có người kêu lên. Lần này bí cảnh chung ra một cái tuyệt thế hung nhân. Giết liền rất nhiều thánh tử thánh nữ. Không sai Thiên Triệu Điện, Bắc Huyền Minh, Bắc Vũ Hùng đám người đều là bị cái kia hung nhân giết. Cái kia hung nhân gọi Lăng Hàn. Rất nhanh Lăng Hàn. Liền truyền một lần, hết thảy thế lực đều biết bảy e sáu những gì hắn làm. Tỉ như Thiên Triệu gia. Tỉ như Thái Âm giáo. Tuy là không quá tin tưởng nhà mình người thừa kế. Thánh tử bị Lăng Hàn làm thịt. Có thể nghe chúng nhân đều là nói như vậy. Hơn nữa người vẫn không có xuất hiện. Cũng là dần dần tin. Làm Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi ra bí cảnh trong nháy mắt. Nhất thời. Đáng sợ áp lực đánh tới. Chí ít trăm tên mạnh mẽ người xuất hiện. Đem đường đi của bọn họ ngăn chặn. Ngươi có thể giết Thiên Triệu Dương. Ngươi có thể giết Bắc Vũ Hùng. Ngươi có thể giết. Những thứ này đều là phân hồn cảnh mạnh mẽ người. Lúc này từng cách đều là hiện ra sát khí. Tản mát ra làm cho Trảm Trần lão tổ đều muốn run rẩy lực áp bách. Lăng Hàn cười nhạt nói. Chắc là đi, không có nhiều như vậy công phu đi nhớ một ít mảnh vụn tên. Ngươi quá ngông cuồng. Những thứ này phân hồn mạnh mẽ người đều tức giận, chính là Tam Trảm Đỉnh Phong cũng dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Bọn họ không người nào là chỉ cần tùy tiện nhất nhất tay là có thể đem Lăng Hàn nghiền chết 100 lần. Vô Chi tiểu bối, ngươi đã thừa nhận, vậy đi chết đi. Thiên Triệu ra một gã phân hồn mạnh mẽ người lạnh lùng nói. Hắn gọi Thiên Triệu Vũ. Ở tam tinh thế lực chung, phân hồn kỳ thuộc về tuyệt đối đại năng, tự nhiên thật cao ở bên trên. Hắn phi thường nổi giận, Lăng Hàn lại dám giết Thiên Triệu gia người thừa kế, đây là đối với Thiên Triệu gia khiêu khích. Chính là tam trảm, làm sao lại dám đâu. Hắn còn không biết Thiên Triệu Dương cũng chết ở tại Lăng Hàn trong tay, bằng không, lúc này tuyệt đối phải tức nổ tung. Bồi dưỡng một gã người thừa kế không dễ dàng a. Không biết muốn tốn hao bao nhiêu thời gian, nhiều thiếu tài nguyên. Hiện tại nhất làm thịt chính là hai cái. Đối với Thiên Triệu gia chính là đại thương, làm cho bổn tòa tới hạ thủ. Bắc Vũ gia tộc mạnh mẽ người đoạt xuất hiện, hắn đồng dạng lửa giận sôi trào. Lại có người kêu lên, từng cách đều là tranh nhau muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Xoát, một đạo nhân ảnh bay vụt tới, tản ra trấn áp chư thiên vô thượng khí thế. Ngay cả này phân hồn mạnh mẽ người đều là không tự chủ được lui ra phía sau. Phó Yến đại nhân, chứng kiến người này, chúng phân hồn mạnh mẽ người ai cũng dồn dập cung kính hành lễ. Tiên phủ kỳ, vô luận thả ở nơi nào đều có thể xưng một tiếng mạnh mẽ người, chính là ở tiên vương thế lực chung đều có thể đạt được trọng dụng. Tên này tiên phủ kỳ chính là Phó Yến, hắn được Phó Thần Binh chỉ thị mà đến chính là vì bảo đảm Lăng Hàn an toàn. Dĩ nhiên, Côn Bằng Cung mạnh mẽ người cũng chạy tới, nhất định có thể đảm bảo Lăng Hàn vô sự. Nhưng hắn giành trước một bước đứng ra, tự nhiên là vì phách Côn Bằng Cung nịnh bợ. Tiên vương đại giáo có thể không được châu bò sao? Phó Yến vô cùng uy nghiêm. Tuy là hắn là xuất hiện nình hót, có ở những thứ này phân hồn cảnh trước mặt, hắn lại sở hữu không gì sánh được được cảm giác về sự ưu việt. Hắn đưa tay nhấc lên một chút, ý bảo mọi người có thể miễn lễ, đem cái giá bày 10 phần. Xin hỏi Phó Yến đại nhân, vì sao phải ngăn cản ta chờ? Chúng phân hồn kỳ mạnh mẽ người hỏi. Bọn họ tuy là không kịp Phó Yến, có thể sau lưng thế lực lại người đều không thua cho Phó gia. Không cần quá kinh sợ. Hơn nữa, chiến hạm liền ở trên trời hoành, đây hoàn toàn có thể coi như một gã tiên phủ mạnh mẽ người tới dùng. Cầu đan cổng vô te à. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1844. Ta Phó gia sẵn sàng nghênh Phó Yến trong lòng thở dài. Nói thật, hắn đương nhiên cũng không muốn cùng nhiều như vậy ba sao thế lực là địch. Phó gia cũng không phải cái gì đính nhi tiêm nhi ba sao thế lực. Khác không nói, chỉ là một cái Thái Âm giáo là có thể đánh cho bọn họ không muốn không muốn. Nhưng vì đánh Côn Bằng Cung nịnh bợ, hắn tất phải không thể đem cái này ra hổ kéo ra. Nếu không lần này biểu hiện cũng quá không có thành ý. Hắn này giữ gìn Lăng Hàn quá trình càng là gian nan, mới càng có thể thể hiện ra Phó gia quyết tâm có đúng hay không. Phó Yến đương nhiên sẽ không biết, hiện tại Tử Hà gia cùng Lôi Vân Điện còn không có nhận được tin tức, nếu không lời nói, hắn nhất định phải hô to hắn Mã Đức bị hãm hại. Cùng hai đại tiên vương cấp thế lực là địch, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì. Đáng tiếc hắn không biết. Vì vậy hắn hiện tại một lòng một dạ muốn giữ gìn Lăng Hàn an toàn. Lấy đánh Côn Bằng Cung nịnh bợ. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, trên mặt tất cả đều là vẻ uy nghiêm thản nhiên nói. Nghe bản tỏa khuyên một tiếng, không nên động người này một cây lông tơ. Chúng phân hồn cảnh cường giả đều là khiếp sợ, có thậm chí hoài nghi từ bản thân lỗ tai tới. Không sai. Ngươi Phó Yến bây giờ đang nơi đây quả thực mạnh đến nổi không được. Nhưng mấu chốt là Phó gia cũng không phải là có thể trấn áp thiên hạ bá chủ. Không nhưng là ba sao thế lực. Hơn nữa còn là xếp hạng trung hạ du. Ngươi tại sao dũng khí? Chúng ta những thế lực này một khi liên thủ, cam đoan Phó gia trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Khác không nói, chỉ là bọn họ liên thủ phát động chiến hạm công kích, ngươi Phó Yến chống đỡ được sao? Ngay cả Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều có chút kinh ngạc. Trước không phải cùng Phó Cao Vân phân rõ giới hạn à? Sao bây giờ Phó Yến lại đi ra bảo vệ cho hắn nhóm? Nhưng lại bày ra một bộ không tiếc bất kỳ giá nào dáng dấp. Bất quá, Lăng Hàn tuy là vốn định lừa bịp một chút, sau đó tiến vào hắc tháp bỏ qua những người này. Có thể tất nhiên Phó Yến đứng ra. Vậy thì trước xem tình huống một chút đi. Phó Yến đại nhân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Thiên Triệu Vũ hỏi, trên mặt đắt là mang theo hàn ý. Thực lực của hắn quả thực không bằng đối phương, nhưng Thiên Triệu gia tuyệt không so với Phó gia yếu, không cần ăn nói khép nép. Hơn nữa, nơi này có bao nhiêu khổ chủ. Phó gia đây là chọc mọi người nổ. Nhiều kiến đều có thể cắn chết voi. Huống chi hiện tại là quần hổ nuốt lang. Phó gia tuyệt đối không chịu nổi một kích. Phó Yến không khỏi sắc mặt tối đen, nói. Ngươi ở đây uy hiếp bàn tỏa. Hắn tuy là thừa nhận áp lực thật lớn, có thể tiên phủ cường giả oai há là ai cũng có thể xúc phạm. Mặc kệ ta làm đúng không đúng mở ngoặc tròn đối với. Ngươi tất nhiên chỉ là chính là phân hồn cảnh. Ở trước mặt ta cũng chỉ có suy duy nha nha phần. Phó Yến đại nhân, ngươi biết người này đều làm qua cái gì sao? Thái Âm giáo cường giả lạnh lùng nói rằng, hắn gọi Triệu Lăng Phong. Phó Yến trong lòng máy động. Phải biết rằng những người trước mắt này có thể không phải tới từ một thế lực, mà là chí ít đến từ mười mấy cái. Tiểu tử này đến tột cùng làm cái gì? Trong lòng hắn hận không thể liên rút Lăng Hàn vài cái lỗ tai, có thể trên mặt cũng là bất động thanh sắc, nói. Bản tỏa ngược lại là thật không biết. Người này, giết ta giáo thánh tử. Triệu Lăng Phong lạnh lùng nói. Phó Yến trong lòng dường như bị trùng điệp đánh một cái. Nếu không có định lực kinh người, lúc này khẳng định trên mặt biến sắc. Kinh hô thành tiếng cũng có thể. Cũng quá có thể gặp rắc rối a. Thái Âm giáo đây chính là ở khu vực này bên trong thực lực xếp vào ba vị trí đầu thế lực lớn. Thật muốn dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đối có thể hủy diệt Phó gia. Ngươi cư nhiên để người ta thánh tử làm thịt. Này. Thật lớn mật a. Còn có nhà ta người thừa kế, vẫn là hai cái. Thiên Triệu Vũ cũng lành lạnh nói rằng. Hắn chính là vừa mới nhận được tin tức. Chẳng những Thiên Triệu Điền, ngay cả Thiên Triệu Dương cũng bị Lăng Hàn làm thịt. Đây hoàn toàn là đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn Thiên Triệu ra khiêu khích. Vì vậy mặc kệ hiện tại đứng ra người đến là ai, Thiên Triệu Vũ cũng sẽ không nhược khí thế. Bởi vì hắn hiện tại đại biểu nhưng là Thiên Triệu ra. Ba sao thế lực lớn. Phó Yến cho dù định lực cho dù tốt, cũng không khỏi địa khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Được rồi. Đắc tội Thái Âm giáo không tính. Lại còn có Thiên Triệu ra. Nhưng lại làm thịt người ra hai cái người thừa kế. Ngươi là muốn cho nhân gia tuyệt hậu sao? Còn có ta giáo thánh tử. Còn có ta tộc người thừa kế. Chúng phân hồn cảnh cường giả nhau nhau mở miệng. Lên án lấy Lăng Hàn tội trạng. Hiện tại xoay quanh ở Phó Yến trong đầu chỉ có hai chữ này. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Ở trong tài liệu, trước đây Lăng Hàn còn nhỏ yếu không gì sánh được thời điểm, liền dám cùng Đinh gia khai chiến, cùng Tiêu gia khai chiến, thậm chí diệt Hàn gia một vị thiên kiêu thân thể. Hoàn toàn đều là vào chỗ chết đắc tội. Người này to gan lớn mật, tuyệt đối là có tiền án, gặp rắc rối năng lực xông thẳng tới chân trời. lão tổ a lão tổ, ngươi để cho ta tới đảm bảo tiểu tử này, không phải hướng ta đem trong hố lửa đẩy sao? Ta đây tiểu cánh tay nhỏ tiểu chân nhỏ, nơi nào gánh nổi? Nghe phía sau, Phó Yến đã chết lặng, tự tin sẽ không có gì tin tức có thể cho hắn động dung. Mặc kệ tiểu tử này làm cái gì, bất luận kẻ nào đều không được ra tay với hắn. Phó Yến khẽ cắn môi, còn là nói ra những lời này trong lòng ngược lại cũng có chút chờ mong, bởi vì này dạng mới có thể cho thấy Phó gia này đứng ra giá trị. Ta gánh nhiều như vậy phiêu lưu, ngươi Côn Bằng cung dù sao cũng phải nhờ ơn a. Đại nhân, chúng ta không xuất thủ sao? Xa xa, một gã nữ kỵ tay cung kính hỏi. Côn Bằng cung hoàng kim nữ kỵ sĩ còn lại là đưa tay ngăn, nói. Liền để những thứ này tên hề nhiều biểu diễn một chút, ngược lại người đã tìm được, cũng không gấp với trong chốc lát. Không biết Phó Yến nghe được đoạn đối thoại này, trên mặt lại là biểu tình gì? Ra sức biểu diễn lại bị trở thành tên hề. Bất quá cũng thế, đường đường tiên vương thế lực cần các ngươi tới làm lính hầu sao? Hơn nữa Côn Bằng cung lại tại sao có thể là phổ thông tiên vương thế lực? Ở trong mắt bọn hắn, ngũ trọng phía dưới tiên vương căn bản cũng không hồi coi ra gì. Cái kia Phó gia vô luận thế nào nhảy nhót tưng bừng thì có ít lời gì đâu. Chỉ có thể nói, Phó gia lần này nịnh bợ căn bản là đánh oai. Địa vị chênh lệch quá cách xa, thật giống như một cái thôn trưởng muốn đánh hoàng đế nịnh bợ, hoàng đế sẽ quan tâm sao? Mà nghe được Phó Yến những lời này, Thái Âm giáo bao gồm cường đều là oanh mổ một cách mở, ngươi hắn mã đức điên a. Ngươi Phó gia nếu như bốn sao thế lực, như vậy bọn họ những người này cũng liền nhận thức. Có thể tất cả mọi người là ba sao thế lực. Hơn nữa Phó gia vẫn là nằm ở Trung Hạ Du. Cũng dám ngưu bức như vậy. Các ngươi Phó gia đây là muốn thượng thiên sao? Phó Yến đại nhân, ngươi có thể thấy rõ, chúng ta nơi này chính là đại biểu 37 thế lực. Người so với Phó gia yếu. Bắc Vũ gia cường giả nhìn không được nhắc nhở, những lời này tự nhiên cũng tràn ngập uy hiếp. Phó Yến chủ ý đã định, đương nhiên sẽ không lưu ý, ngược lại cười nói. Các ngươi bọn tiểu bối này, bản tỏa làm như vậy thật cũng là muốn tốt cho các ngươi, không cần sai lầm. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi đều là nổi giận, trong lòng ngay cả mắng lão ô uy. Giết chúng ta người thừa kế, không cho chúng ta báo thù, còn nói là vì chúng ta tốt. Tốt em gái ngươi à. Ngươi là khi chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Ha ha. Hiện tại có Phó đại nhân chỗ dựa, chúng ta đương nhiên không dám làm cái gì. Có thể Phó gia có thể thừa nhận chúng ta nhiều như vậy thế lực lửa giận sao? Triệu Lăng Phong lạnh lạnh nói rằng, khác không nói ra, chỉ là Thái Âm giáo bão nổi, Phó gia sẽ phải xong đời. Phó Yến phất tay áo, nói. Có cái gì chiêu, ta Phó gia đều đón lấy. Những lời này, hắn nói xong hào khí vượt mây, bá đạo không gì sánh được. Há, ngươi tiếp được sao? Một cách lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tản ra hoàn toàn không kém gì Phó Yến khí tức. Thậm chí còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1845. Mở ngoặc tròn năm tiên phủ cường giả. Tử Hà đại nhân. Chúng phân hồn cảnh cường giả thấy một lần, vội vã nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Gặp phải cường giả, hành lễ vốn là hẳn là sự tình. Mà danh tiên phủ cường giả không chỉ có cảnh giới cao hơn, hơn nữa còn là đến từ tiên vương thế lực. Vì vậy đừng nói bọn họ, chính là bọn họ ra lão tổ gặp đều phải cung kính không gì sánh được. Người này là Tử Hà Cực. Phó Yến thấy một lần, không khỏi trái tim rụt lại một hồi. Đối mặt thiên triệu vũ những người này, hắn có thể mở đủ giá đỡ. Coi như những người này liên thủ thì như thế nào, hắn một tay là có thể giải quyết. Coi như những người này vận dụng chiến hạm, nhưng hắn triển khai thân pháp, hoàn toàn có thể thong dong tránh né. Căn bản không cần lo lắng thủ thương. Ngươi chiến hạm nã pháo là cần trước tập trung, lấy tiên phủ đại năng thực lực, sẽ cho ngươi tập trung cơ hội sao? Lăng Hàn bây giờ lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đơn giản mang ra một cái ghế ngồi xuống. Sau đó ôm lấy nữ hoàng. Thật nhàn nhã đi chơi. Phó Yến suýt chút nữa khí bảo tiểu tử này cho rằng hết thảy đều là ai xông ra tới họa. Ghê tởm ạ, nếu không phải là sau lưng ngươi có một côn bằng cung, ta hiện tại trước hết đem ngươi chặt. Đối mặt Tử Hà cực, Phó Yến cũng không dám tự cao tự đại, nói. Tử Hà huyên bán lão phu một bộ mặt. Tử Hà cực vẻ mặt xương lạnh thản nhiên nói. Ngươi là ai, bản tỏa muốn bán mặt mũi. Phó Yến đụng một cái lánh cái đinh, không khỏi khuôn mặt đều tái. Hắn giàu gì cũng là tiên phủ cường giả, có thể bây giờ lại bị trước mặt mọi người nhục mạ, làm sao chịu nổi. Lâm Phương ba người ở phía xa quan sát, khóe miệng đều là mang theo cười nhạt. Ngươi Lăng Hàn lại nhịch thiên thì như thế nào, hôm nay chú định muốn chết. Hai vị tiên vương gia cường giả xuất thủ. Cam đoan Phó Yến sắm cũng không dám thả một cái. Vậy thì hỏi một cách tam trảm làm sao từ tiên phủ cảnh trong tay cường giả chạy thoát. Hoàn toàn không có khả năng sự tình chết chắc. Phó Yến gấp hô hấp mấy lần, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói. Tử Hà huyên, người này chẳng lẽ còn đắc tội quý gia. Tử Hà cực vừa nghe, chín hoa một vê, cơ ca trên mặt xương lạnh nặng hơn. Hắn là nhất định phải báo thù. Có thể gia tộc người thừa kế cư nhiên bị người làm thịt. Hơn nữa người kia cũng chỉ là trảm trần cảnh. Hắn đây cũng nghiêm chỉnh nói ra trước mặt mọi người đến. Mất mặt a. A. Tiên vương đại giáo bồi dưỡng ra người thừa kế thậm chí ngay cả một cái miêu cẩu đều là không bằng. Đơn giản liền bị làm thịt. Đây không phải là gọt Tử Hà ra khuôn mặt sao? Ít nói nhảm, để ngươi cút thì cút. Tử Hà cực không kiên nhẫn đạo. Hắn không những ở trên thực lực càng chiếm thượng phong. Lạc tới từ tiên vương gia tộc. Quả thực hoàn toàn không cần cho Phó Yến mặt mũi. Hết lần này tới lần khác người này tựa hồ tự ngã cảm giác hài lòng. Lại còn dám cùng hắn chít chít méo mó. Phó Yến chân đều run rẩy. Hắn tự nhiên biết Tử Hà cực đến từ tiên vương thế lực. Là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nhưng là hắn nhìn một chút côn bằng cung nữ kỵ sĩ phương hướng. Trước đây nữ kỵ sĩ này một chiêu liền oanh bại bọn họ Phó gia chín đại cường giả một màn còn hãy còn ở trước mắt. Hắn khẽ cắn môi, nói. Tử Hà huyên. Nếu không có cái gì đại an oán lời nói. Tiểu tử này có cái gì chỗ đắc tội. Ta Phó gia nguyện ý thay vì bồi thường. Tại hắn nghĩ đến. Lăng Hàn khả năng kiêu ngạo quen. Không cẩn thận đắc tội tiên vương thế lực truyền nhân. Luôn là có thể hóa giải. Tử Hà cực ngửa mặt lên trời cười to. Có thể trên mặt cũng là không có nửa điểm tiếu ý. Thực sự là cười chết người. Giết bọn hắn tiên vương ra người thừa kế. Một cách nho nhỏ ba sao thế lực lại nói nguyện ý bồi thường. Ngươi thường thế nào? Lấy cái gì bồi? Ngươi biết. Bồi dưỡng một gã trảm thiên địa người thừa kế. Cái kia tốn hao tài nguyên thậm chí có thể cho một cách ba sao thế lực trong nháy mắt biến thành kẻ nghèo hàn. Tốt, đã ngươi không nên hỏi như vậy, bản tỏa cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tử Hà cực mắt bắn ra hàn quang. Này xấu một cái, giết ta tộc người thừa kế, Tử Hà băng vân. Ba. Phó Yến nhất thời đặt mông ngồi dưới đất. Dù cho hắn là tiên phủ cường giả thì như thế nào? Lúc này hư muốn chết. Làm sao sống đến bây giờ? Phó Yến khóc không ra nước mắt. vốn là dự định đánh côn bằng cung nịnh bợ, hiện tại khen ngược, nịnh bợ không có vỗ tới, lại trước quất Tử Hà ra một bạt tay, muốn chết cũng không phải như vậy một cái, không được chơi, lão tử không được chơi. Phó Yến vội vã đứng lên, nói, nguyên lai người này như vậy tội ác tày trời, lão phu cũng là bị lừa bịp, Tử Hà huynh, mời. Hắn cũng coi là một nhân vật, này biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Mọi người không khỏi hèn mọn, vừa rồi ngươi không phải uy phong bát diện à, làm sao lập tức liền kinh sợ. Há, may mắn ngươi nói như vậy, nếu không, ngươi đã là một cỗ thi thể. Kép. Một tia sét từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là một cái người vạm vỡ, toàn thân quấn vòng quanh tia chớp màu trắng, đan dệt ra từng cái đại đạo ký hiệu, hướng cái kia vừa đứng, cũng làm người ta tim gan đều sợ hãi. Mỗi người đều phải độ kiếp, không thể nghi ngờ, lôi cũng là đại đa số người tương đối chán ghét đồ vật. Lôi Vân Điện cường giả, Tôn Chấn. Phó Yến trái tim nhỏ không khỏi lần nữa run run một chút, này Lăng Hàn chẳng lẽ còn đem Lôi Vân Điện thánh tử làm sao? Tê, sẽ không phải. Hắn không dám nghĩ xuống dưới. Mụ đản nha, trên đời tại sao có thể có như thế có thể gặp rắc rối người. Cái này nổi, Phó gia tuyệt đối không thể cõng, cũng căn bản bối không dậy nổi. Hắn cung kính thối lui. Tuy là bị Thiên Triệu Vũ đám người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, cũng là chỉ làm như không thấy. Lúc này là tuyệt đối không thể cậy mạnh. Lăng Hàn, ngươi thật lớn mật. Tôn Chấn nói rằng thanh âm cũng là cuồn cuộn như sấm. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Nói không sai, con người của ta quả thực lá gan rất lớn. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút người đang hoài nghi Lăng Hàn có phải là thật hay không được giết Tử Hà Băng Vân. Bây giờ lại là xác định không thể nghi ngờ. Nghe một chút, ngay cả đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn tiên phủ cảnh đều là như vậy. Cái kia giết cái chạm trần thì như thế nào? Tôn Chấn cũng không khỏi ngẩn ra. Hắn có thể không có chút nào tán dương Lăng Hàn ý tứ. Tiểu tử ngươi làm sao lại thở gấp lên? Hắn rên một tiếng, nói. Đã ngươi cũng thừa nhận, vậy thì đi chết đi. Tôn huynh, hay là đem người giao cho ta Tử Hà ra a? Tử Hà cực đưa tay một đỡ theo ở Tôn Chấn trên cổ tay, ngăn cản đối phương hướng Lăng Hàn xuất thủ. Lăng Hàn bất quá tam trảm đỉnh phong, làm sao có thể đủ tiêu diệt Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong. Tiểu tử này trên người tất nhiên có bí mật to lớn, Tử Hà cực muốn tự tay tiêu diệt, giúp hồn đoạt bí mật. Tôn Chấn cười ha ha, nói. Được, ta đem người giết, thi thể có thể giao mang về cho ngươi. Tử Hà cực cũng cười. Tất nhiên thi thể đều giao cho ta, đó còn là để ta làm ra tay. Tử Hà huynh, ngươi hơi quá, người này giết ta giáo thánh tử. Ta há có thể cái gì cũng không làm. Để ta làm ra tay không giống nhau à, trọng yếu chính là kết quả. Hai đại cường giả bắt đầu cãi cọ. Đều muốn tự tay đánh chết Lăng Hàn. Như vậy mới có thể trước tiên rút hồn. Nếu không lời nói. Từ ở trong tay người khác nhận được tin tức luôn là không thế nào tin cậy. Mọi người nhìn ở trong mắt. Đều là chợt. Việc này bọn họ bình thường lại không phải là không có làm quá. Tự nhiên biết hai người này đánh là ý định gì. Lăng Hàn thở dài, nói. Các ngươi thương lượng xong không có, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi. Đáng tiếc đại hắc cẩu chạy nhanh, nếu không để nó phát một lần uy, chính là tiên phủ cảnh không phải trong nháy mắt liền diệt. Tôn huynh, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tử Hà cực cũng biết không có khả năng thuyết phục đối phương, đơn giản cũng sẽ không lãng phí lời lẽ. Tôn Chấn gật đầu, võ giả ở giữa tranh chấp, cuối cùng cũng là muốn lấy thực lực tới đỉnh. Bọn họ nhao nhao xuất thủ, muốn cướp đầu người. Chẳng qua là khi bọn họ tay mới vừa giơ lên. hai đạo thất luyện cũng là từ bầu trời xa xa bay vụt qua đây, phân biệt quấn quanh ở bọn họ một cái cổ tay bên trên, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ động tác sát ngừng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1846. Có vấn đề gì? Đến Lăng Hàn cũng đã muốn dẫn ngay nữ hoàng tiến vào hắc tháp. Đối đầu hai vị cường giả tiên phủ cảnh, hắn hoàn toàn không thể có bất luận cái gì tâm lý may mắn. Dù cho vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng đúng kết quả bị lập tức đánh nổ thân thể. Dục hỏa trùng sinh không phải là chơi vui, dùng một lần tổn thương một lần. Lần này lại là ai tới? Hắn cũng lơ ngơ. Phải biết hắn ở tiên vực cũng không có cái gì căn cơ a. Lại như trẻ con đau khổ không cha mẹ, chỉ có thể không ngừng vươn lên. Tôn Chấn cùng Tử Hà cực nhưng là cả kinh. Đối phương người chưa tới, nhưng chỉ là đem quy tắc hóa thành giải lụa, liền đem bọn họ ngăn cản. Thực lực như vậy, các hạ kính xin hiện thân một hồi. Tôn Chấn nhìn về phía nơi cực xa, chỉ thấy một cái long ưng đập cánh mà đi, trong nháy mắt liền bay tới, dài 10 trượng, hai cánh mở ra, cũng có rộng 10 trượng. Trên long ưng nhưng là ngồi một tên nữ kỵ sĩ, cả người ngay hoàng kim giáp, ôm có một con mái tóc son như mây, anh tư lộ. Sau lưng nàng còn theo một đội long ưng. Mỗi đầu phía trên long ưng tất cả ngồi một tên nữ kỵ sĩ, nhưng đều mặc chiến giáp màu bạc. Hoàng kim nữ kỵ sĩ lạnh lạnh lùng nói: "Các hạ, ngươi đi qua." Tử Hà cực cũng vô cùng không thích, hắn là ai? Đến từ thế lực tiên vương, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Hoàng kim nữ kỵ sĩ liếc mắt nhìn hắn, đùng, nàng tay vung một cái, đã là có thêm một cái roi. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm Tử Hà cực, một bộ dáng dấp ngươi còn dám xen mồm ta liền đánh ngươi. Tử Hà cực không khỏi tức giận đến run, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị người làm sao khinh bỉ qua. Được được được, xem ra ta yêu cầu lĩnh giáo một hồi các. Tử Hà cực một câu nói còn chưa nói hết, chỉ thấy nữ kỵ sĩ đã là một roi đánh tới. Cái cảnh tượng này thật đáng sợ. Roi rút ra, có vô số tiên thú hiện lên, nhưng đều là chết trận, cả người vết thương đầy giấy. Một roi này để thiên địa đều là ngột ngạt, liền chín ngôi sao trên trời đều đang run rẩy, tựa hồ muốn dồn dập rơi xuống. Tử Hà cực không kịp khiếp sợ, vội vã đánh tay cách đương. Đùng, một roi đánh qua, cả người hắn đều là trơn lui mấy trăm trượng. Cách đương ở trước người hai tay, trên cánh tay quần áo đều bị chấn động đến mức nát tan. Còn ra phát hiện một đạo thật dài vết máu, có máu tươi dâng trào mà ra. Đường đường cường giả tiên phủ cảnh, một đòn liền bị thương. Tôn Chấn không khỏi khiếp sợ, phải biết Tử Hà cực cùng hắn bằng phẳng ngang, đều là ngũ bí cường giả. Mà từ trong thế lực tiên vương đi ra, người nào sức chiến đấu sẽ đơn giản. Có thể bên dưới một đòn Tử Hà cực liền bị vết thương nhẹ, đã có thể thấy được thực lực của hai bên chênh lệch. Các hạ xưng hô như thế nào? Nữ kỵ sĩ hơi nhướng mày, chỉ vào Lăng Hàn nói: "Ta muốn dẫn đi người này, người ngăn trở ta, giết." Phó Yến trong lòng kinh hoàng, mọi người không đều là thế lực tiên vương sao, làm sao Côn Bằng cung vị này hung hăng như vậy? Lẽ nào tiên vương trong lúc đó cũng có chênh lệch thật lớn sao? Hắn có phải là làm sai, kỳ thực phải kiên trì tới cùng. Lăng Hàn cũng rất kỳ quái. Hắn căn bản không nhận ra cái nữ kỵ sĩ này a. Vì sao lại sẵn lòng thay hắn ra mặt, còn không tiếc đắc tội hai đại thế lực tiên vương? Các hạ, người này giết người thừa kế của Tử Hà gia ta, còn có thánh tử của Lôi Vân Điện, há có đạo lý dễ dàng thoát thân? Tử Hà cực uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn biết nữ kỵ sĩ sức chiến đấu còn cao hơn mình, nhưng bọn họ còn có tứ tinh chiến hạm. Đây là tiên phủ cảnh có thể đối kháng sao? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn Tử Hà cực, sát khí như sôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhìn không có ra tay, nói. Có chuyện gì cũng có thể đến Côn Bằng cung ta mà nói, quản ngươi đến chính là ai, Côn Bằng cung ta đều đỡ lấy. Hiện tại đều cút cho ta. Lăng Hàn nhất thời trong A Bin hai đầu oanh mà chấn động. Chẳng trách đối phương xưa nay không quen biết nhưng là làm thay hắn ra mặt. Hóa ra là người của Côn Bằng cung. Hổ Nu đâu tới sao? Hắn liền vội vàng hỏi. Nữ kỵ sĩ lộ ra một vệt vẻ không vui, nói: Thiếu cung chủ phong hào chính là Thiên Vân. Lăng Hàn cười ha ha, nói: Hổ Nu không tới sao? Nữ kỵ sĩ suýt chút nữa mũi đều sai lệch. Cái tên nhà ngươi đầu óc có vấn đề sao? Đều nói cho ngươi thiếu cung chủ phong hào Thiên Vân, ngươi làm sao còn để Hổ Nu loại tên tràn ngập mùi dế nhui này? Nếu là có thể, nàng thật muốn giết cái người. Thiếu cung chủ này có thể tưởng tượng đến Hổ Nu đối với Lăng Hàn nhớ nhung, nàng nhưng chỉ là dám muốn trên vừa nghĩ. Thiếu cung chủ còn muốn tu luyện, không thể đến đây. Nàng cắn răng nói rằng, mạnh mẽ nhìn xuống. Tử Hà cực cùng Tôn Chấn nhưng là mờ mịt, cái Côn Bằng cung này đó là cái rượu gì? Tiên vực quá to lớn. Đừng nói còn cách một cái vô tận hải vực. Coi như ở vào đồng nhất cái đại lục. Vậy chỉ cần khoảng cách hơi hơi xa một chút, liền hoàn toàn không thể biết. Hoặc là Tử Hà Tiên Vương, Lôi Vân Tiên Vương biết. Nhưng bọn họ chưa chắc sẽ đem hết thảy đều nói cho người phía dưới. Bình thường mà nói, bọn họ vĩnh viễn không thể cùng Côn Bằng cung sản sinh gặp nhau. Coi như ngươi đến từ Côn Bằng cung thì lại làm sao? Tử Hà cực bất mãn nói, Tử Hà ra lẽ nào có thể không công chết mất một cái người thừa kế sao? Nữ kỵ sĩ nguyên bản liền kìm nén một bụng hỏa, Tử Hà cực vừa nói như thế, vừa vặn liền đụng vào trên lưới thương. Nàng quát lạnh một tiếng, soạt, đó là một roi quất tới. Lần này Tử Hà cực có chuẩn bị, vội vã cũng triển khai tiên pháp. Vô tận khí thế lên cao động, từ đỉnh đầu của hắn xông thẳng tinh vũ, hóa thành một cây rít gào bạch hổ. Sau đó phun ra một nhánh to lớn kim kiếm, hướng về nữ kỵ sĩ chém tới. Đùng, một roi đánh qua, uy thế so với lúc trước nhưng là tăng vọt gấp trăm lần. Tử Hà cực nhất thời kinh hãi gần chết, có thể căn bản vô pháp tránh né. Một roi đánh qua, cả người hắn cũng từ đầu bộ phận bắt đầu, một đường hướng phía dưới, bị miễn cưỡng đánh thành hai mảnh. Hắn còn muốn ngưng tụ tiên pháp, đem thân thể của chính mình hợp lại, nhưng một luồng lực phá hoại đáng sợ cuốn qua. Đùng, hắn hai mảnh thân thể lần thứ hai nổ tung, nhất thời hóa thành vô số mảnh vụn. Đường đường cường giả tiên phủ cảnh, hơn nữa còn là ngũ bí tồn tại, bên dưới một đòn liền hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy hàn khí ở phía sau gách vác lùi lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá mạnh mẽ, cũng quá hung hăng. Ngũ bí cường giả nói giết liền giết, hơn nữa hảo không để ý tới đối phương phía sau còn có một cái gia tộc tiên vương. Điều này khiến người ta không biết nói cái gì tốt. Tôn Chấn không khỏi mà rút lui vài bước, chỉ cảm thấy chân nhỏ đều có chút run cầm cập. Hãy cùng vừa nãy Phó Yến giống nhau, mà Phó Yến đã há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Lúc trước hẳn là ngươi nói giết liền giết, vậy ngược lại cũng thôi. Dù sao người ta chỉ là thế lực tam tinh tiên phủ cảnh, có thể Tử Hà cực nhưng là thế lực tiên vương người. Ngươi cũng nói giết liền giết, đến cùng là gan to bằng trời, vẫn là sức lực mười phần đây. Côn Bằng Cung ở trong thế lực tiên vương đến cùng là tồn tại như thế nào? Nữ kỵ sĩ mắt lạnh nhìn Tôn Chấn. Tuy rằng nhìn, nhưng là hoàn toàn đến không coi ai ra gì. Rất nhiều ngươi còn dám chi trên một tiếng. Ta liền ngươi cùng nhau làm thịt sáng dấp. Tôn Chấn có thể nói cái gì đó. Hắn ngoan ngoãn nhắm miệng, hắn có thể không một chút nào muốn chết. Có điều, trong lòng hắn đã quyết định. Cùng trở lại trên chiến hạm. Nhất định phải tổ pháo mà oanh. Diệt rồi cái nữ nhân hung hăng này. Toàn trường đều là yên lặng như tờ. Cái nữ kỵ sĩ này cũng quá hung hăng. Chấn đến thế lực tiên vương tiên phủ cảnh đều là không có tính khí. Lâm Phương, Đằng Sâm, Vi Niên ba người nhưng là mặt đều tái rồi. Lăng Hàn sau lưng lại có bối cảnh khủng bố như thế. Dựa vào a, ngươi rõ ràng chính là truyền nhân của thế lực tiên vương. Giả trang cái gì giả trang a? Lần này bọn họ thảm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1847. Một kích oanh sát Lăng Hàn cũng quả thực không có định bỏ qua cho Lâm Phương ba người. Lúc đó chỉ là bọn họ chạy nhanh mà thôi. Tới, chúng ta chiến lên một hồi, ai có thể ngăn cản ta ba chiêu, ta liền tha hắn một lần. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước, hướng về Lâm Phương ba người đi tới. Lâm Phương ba người muốn chạy. Có thể chín tên ngân giáp nữ kỵ sĩ cũng là điều khiển tòa kỵ sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba người bao quanh vây khốn đứng lên. Ba người không thể làm gì khác hơn là dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía trong gia tộc mạnh mẽ người. Nhưng những này mạnh mẽ người cũng là dồn dập quay đầu sang chỗ khác. Chỉ coi không nhìn thấy. Nói giỡn, không thấy liền Tử Hà Cực đều bị giết trong nháy mắt. Bọn họ cũng không muốn đi lên chịu chết. Lâm Phương ba người nhìn nhau một chút, đều là cắn răng nói. Bọn họ biết mình khẳng định không phải Lăng Hàn đối thủ, có thể chỉ là ngăn cản ba chiêu, cái kia cũng không thành vấn đề. Các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ba chiêu, chỉ cần có thể gắng gượng qua ba chiêu, ta cũng chỉ khi các ngươi là không khí, thả liền thả. Ba người vừa nghe tự nhiên lòng tin càng nhiều. Lẽ nào ba người bọn họ liên thủ cũng không đỡ không được dưới Lăng Hàn ba chiêu. Ngươi thật sự coi chính mình siêu thần a? Hoàng kim nữ kỵ sĩ có chút hăng hái, hai tay chắp sau lưng cũng không được thúc giục Lăng Hàn lên đường. Nàng tự nhiên biết thiếu cung chủ đối với người nam nhân này mê chết. Vấn đề là Lăng Hàn xứng đáng lên thiếu cung chủ sao? Cho nên, nàng muốn nhìn một chút Lăng Hàn mạnh như thế nào. Nếu là thật quá xác dưới nói, nàng thà rằng liều mạng bị giáo uy nghiêm phạt, hóa thành bụi, cũng muốn đem Lăng Hàn xóa đi, miễn cho gieo họa thiếu cung chủ. Lâm Phương ba người thấy Lăng Hàn không có chủ động xuất thủ, đều là trong lòng cười nhạt, liếc nhìn nhau sau đó. Bọn họ cũng không gấp xuất thủ, mà là mỗi bên từ vận chuyển đại chiêu. Oanh, oanh, oanh. Ba cái trong cơ thể con người đều là phun mạnh ra đại đạo quang hoa. Thân là vương giả, bọn họ đương nhiên chiến lực dĩ nhiên không phải ngồi không. Nhất là đã thành tựu tứ trảm đỉnh phong, ở trảm trần cảnh nổi hầu như vô địch. Ba người liên thủ, hơn nữa chỉ cần ngăn cản ba chiêu, bọn họ thật đúng là không tin không cách nào làm được. Nữ kỵ sĩ không có lên tiếng âm thanh. Những người khác đương nhiên cũng không dám nói gì. Làm cái gì? Cho dù có vài người muốn vuốt mông ngựa, hiện tại cũng chỉ có thể xem trước lấy. Lúc này, Phó Cao Vân đoàn người mới vừa từ bí cảnh trung xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn còn sờ không được tin tưởng tình trạng. Thấy Lăng Hàn lại muốn cùng người chiến đấu. Ai cũng tấp tắc kêu kỳ lạ. Được không cổ quái. Rõ ràng Thái Âm giáo bao gồm đại cường giả đều ở đây bên cạnh. Vì sao còn không ra tay đem Lăng Hàn bắt? Ngược lại làm cho hắn cùng với Lâm Phương đám người giao chiến. Gì, làm sao Phó Yến lão tổ cũng tới? Bọn họ vội vã chạy tới, trong lòng hiếu kỳ, vội vã hỏi. Sau đó, bọn họ mỗi một người đều mộng ép. Kháo Lăng Hàn lại là tiên vương đại thế lực truyền nhân. Phó Cao Vân vẻ mặt khổ sáp. Như hắn có thể chịu nổi áp lực nói. Hiện tại đoạn này hữu nghị sẽ mang cho hắn vô cùng chỗ tốt. Bất quá, hắn chí ít vẫn cùng Lăng Hàn giữ vững nhất định giao tình, đây là may mắn trong bất hạnh. Phó Hiểu Vân thì là buồn bã. Thảo nào nữ hoàng nói nàng không xứng với lên Lăng Hàn. Nguyên bản nàng còn tự xưng là thân phận cao đắc. Nhưng bây giờ cùng Lăng Hàn vừa so sánh với. Nhưng thật ra là nàng kém không biết xa bao nhiêu. Trình Trung đám người thì là hối hận phát điên. Đã từng có một cái cỡ nào bắp đùi cường tráng đặt ở trước mặt bọn họ. Nhưng hắn nhóm nhưng lại không có ôm. Như có thể một lần nữa bọn họ muốn nói, mời nhất định khiến chúng ta ôm thật chặt. Người này thật không có bị cường bảo cúc hoa mở ngoặc tròn. Vì sao đầu trả về không có mọc ra? Tư đồ Tiểu Chân vẫn còn đang xoắn suýt vấn đề này, cũng không biết nàng là như thế nào đại não đường về. Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy cây hoa cúc căng thẳng, làm cho hắn hiện lên cố áp hàn cảm giác, không khỏi sợ run cả người. Lâm Phương ba người đồng thời xuất thủ, đều ra đại chiêu, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bọn họ chủ động xuất thủ, cái kia gắng gượng qua ba chiêu cơ hội tự nhiên lớn hơn. Thủ không bằng công, muốn biến hóa bị động vì chủ động. Đương nhiên, bọn họ là tuyệt đối không dám giết Lăng Hàn. Dù cho trọng thương đều là không dám. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ cường thế đã để bọn họ hãi đến tận xương tủy. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung, khí thế đáng sợ theo trong cơ thể hắn tràn đầy đáng mà ra. Tại chỗ phân hồn mạnh mẽ người mỗi người biến sắc, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Như vậy khí thế cực kỳ cường đại. Tuy là còn xa xa không có đạt được phân hồn cấp bậc, rồi lại thật to vượt qua tứ trảm đỉnh phong. Mấu chốt là, Lăng Hàn tu vi bây giờ vẫn chỉ là tam trảm đỉnh phong. Làm sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy công kích? Chính là Tôn Chấn đều cũng có chút tê cả da đầu. Hắn vốn cho là Lăng Hàn dùng cái gì đê tiện thủ đoạn mới giết Lạc Trường Phong. Có lẽ hiện tại đến xem. Lăng Hàn căn bản không cần đánh lén các loại. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ cũng hơi có chút kinh ngạc. Tuy là Lăng Hàn cùng giai thực lực hay là không bằng Hổ Nô. Có thể Côn Bằng Cung chính là cửu trọng tiên vương thế lực. Nội tình này ra sao các chờ kinh người. Khuyên một giáo lực. Lúc này mới đem Hổ Nô bồi dưỡng ra. Lăng Hàn cũng là vô can chi bình. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại vẹn vẹn chỉ là so với Hổ Nô kém như vậy một ít. Đây thật là làm cho nàng kinh bảo. Hắn có thể đạt được thiếu cung chủ như vậy tư niệm. Tuy là vẫn là không kịp thiếu cung chủ, nhưng chí ít cũng sẽ không quá khó coi, có thể miễn cưỡng. Oanh, Lâm Phương ba người đánh tới, khí thế mạnh quả thực muốn miêu thiên miêu địa. Lăng Hàn lắc đầu. Hỏa diễm tiên thai phát động. Hắn cùng với hỏa hệ quy tắc tương hợp. Sau đó dẫn động ra viễn siêu cảnh giới một kích. Oanh. Một đạo ánh lửa chói mắt dương động, tạo thành nổ lớn. Hỏa hệ quy tắc chi lực bảo dũng, làm cho chư cường người đều là dồn dập xuất thủ, đem tràn ra công kích cản lại. Nếu không sẽ lan đến gần nhà mình tiểu bối. Một kích này mạnh tuyệt đối có 102 chạm trần. Lâm gia, Đằng gia cùng Vi gia trưởng bối thì là khuôn mặt khổ sáp. Tại dạng này một kích phía dưới, Lâm Phương ba người đừng nói mạng sống. Ngay cả có không có một miếng thịt lưu lại cũng là cái vấn đề. Quả nhiên, khi lửa diễm quang mang sau khi biến mất, Lâm Phương ba người cũng vĩnh viễn tiêu thất. Nguyên bản lấy Lăng Hàn thường quy chiến lược đều có thể rất mau đem bọn họ giải quyết. Huống chi là phát động tiên thai tuyệt cường một kích. Làm cho hắn đều cũng có chút thở hổn hển chân hư. Cái này muốn không thể dây nhân. Vậy cũng uổng phí mù rồi một vị bát trọng tiên vương trăm triệu năm tâm huyết. Lăng Hàn vỗ vỗ tay, xoay người mà quay về, sau đó hướng về Hoàng Kim Nữ An một boy kỵ sĩ cười, nói. Tiền bối, chúng ta có thể lên đường sao? Muốn chính hắn qua sông Vô Tận Hải vực nói. Nguy hiểm trọng trọng. Có thể Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ nếu vượt biển mà đến. Tự nhiên nắm chặt mười phần. Theo đối phương đi Tây Tiên vực. Vậy không sơ hở tí nào. Hắn cũng không muốn sẽ nhìn thấy vợ con lão nương thời điểm đột nhiên tới một cái thuyền lật người vong. Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ hơi trầm ngâm, nói. Nàng ánh mắt đảo qua. Mọi người đều là rủ xuống hạ ánh mắt. Không dám cùng nàng đối diện. Chính là Tôn Chấn cũng không ngoại lệ. Đồng dạng là ngũ bí, nhưng người ta chiến lực không biết cao hơn hắn ra nhiều thiếu, hoàn toàn không thể so được. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia liền là mau chóng trở lại chiến hạm trên. Phát động pháo hỏa công đánh. Giết chết này nữ. Hừ, mưu đồ gây rối, đáng chết. Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ chợt hai mắt mang sát, chính là một trưởng hướng về Tôn Chấn vỗ tới. Tôn Chấn vừa sợ vừa giận. Ta con mẹ nó bây giờ còn chỉ là có chút ý tưởng. Vừa không có thay đổi thực thi. Ngươi làm sao lại xuống tay với ta rồi hả? Đối với ngươi chơi như vậy à? Có thể một trưởng đã đánh tới, hắn phải có phản ứng, nếu không. Chính là chờ chết. Hắn không dám chống đỡ, chỉ có thể rút lui, vừa nói. Các hạ chớ nên hiểu lầm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1848. Lôi Vân Tiên Vương, há Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ căn bản mặc kệ, vung trưởng tiến công, nói rõ phải đem Tôn Chấn tiêu diệt. Tôn Chấn gào thét liên tục. Nhưng là căn bản không dám cùng Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ so chiêu. Vội vã chạy đi liền chạy. Hắn phải về đến trên chiến hạm. Đến thời điểm hắn liền có thể hóa nhau quyền chủ động. Bắn ra, hắn cả người quấn quanh ngay ánh chớp, dường như thiên thần, nhưng là chạy mất dép. Ở tính mạng trước mặt, tôn nghiêm trước hết để qua một bên đi. Hơn nữa, đánh nhau hẳn phải chết. Vậy là huyết dũng. Không phải thật đến dũng cảm. Quy tắc lôi không chỉ lực phá hoại đáng sợ. Ở phương diện tốc độ cũng đúng tiêu chuẩn nhất định. Tôn Chấn nhất phi trùng thiên. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hắn cũng đã bay tới đến bản thân chiến hạm bầu trời. Hắn không khỏi lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, kế tiếp liền muốn đến phiên hắn phản công. Đùng. Đang lúc này, hắn chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng. Sau đó một nguồn sức mạnh truyền đến, lôi kéo thân hình của hắn gấp xuống. Trên chân của hắn thình lình quấn quýt lấy một cái roi. Khô thân hình hắn gấp rơi, nhanh đến mức kinh người. Hắn ở trong lòng điên cuồng hét lên. Có thể căn bản vô pháp ngang hàng sức mạnh như vậy. Oành. Hắn nặng nề đụng vào trên mặt đất, đập ra đến một lỗ thủng to lớn. Tôn Chấn loạn choa loạn choạng mà bò đi ra. Cái này rơi cũng không phải nặng. Then chốt là Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ dùng tới lực lượng quy tắc. Điều này làm cho hắn chân trống giống cực kỳ. Các hạ. Ta tốt xấu cũng đúng người của thế lực tiên vương. Giết ta. Vậy chỉ làm cho ngươi đưa tới vô số phiền phức. Hắn nói rằng câu nói này nhìn như uy hiếp, kỳ thực là ở cầu mạng. Hoàng Kim Nữ kỵ sĩ ngạo nhiên, nói. Lôi Vân Điện sao? Lôi Vân Vương có điều tiên vương tầng 1. Phóng tới Côn Bằng Cung chúng ta đi. Thực lực liền 100 vị trí đầu đều là không chen vào được. Nếu không có Côn Bằng Cung vẫn đang cùng tử địch khai chiến, ở thời điểm toàn thịnh thì tiên vương của các nàng tổng số thậm chí có 1000. Đương nhiên, tiên vương tầng 9 cũng chỉ có 2 vị. Hiện tại còn chết đi 1 vị. Thái thượng trưởng lão lại chịu vết thương đại đạo. Hiện tại chỉ có chờ hổ nu quật khởi, bổ khuyết cái chỗ trống này. Bằng không thái thượng trưởng lão một khi hóa đạo, hung hăng như Côn Bằng Cung cũng có thể một đêm tan rã. Có thể coi là hiện tại tình cảnh không ổn, chỉ là tiên vương tầng 1 cũng muốn uy hiếp Côn Bằng Cung đại giáo như vậy. Tôn Chấn nhưng là hoàn toàn uy hiếp lờ mờ. Không chỉ là hắn, nghe được nữ kỵ sĩ lời này người, không ai không phát lên đồng dạng một ý nghĩ. Con mẹ nó, ngươi là đang nói đùa chứ? Người nào không biết tiên vương chính là thiên hạ mạnh nhất? Có thể cũng chính bởi vì vậy, tiên vương số lượng cũng thật là ít ỏi. Tùy tiện chạy một cách đi ra đều là vô địch thiên hạ bá chủ. Nhìn Tử Hà ra, nhìn lại một chút Lôi Vân Điện, không biết trải qua bao nhiêu năm, có thể lại có thánh tử, người thừa kế của nhà nào trở thành tiên vương, một cách đều không có. Có thể thấy được thành tựu tiên vương khó khăn. Nhà các ngươi có hơn 100 cái tiên vương, cái này uy hiếp cũng ngụy trang đến mức quá lớn. Dám làm nhục vương ta, ngươi nhất định không được chết tử tế. Tôn Chấn lạnh lùng nói rằng, hắn có thể chết, nhưng Lôi Vân tiên vương không thể làm nhục. Đây là bọn hắn Lôi Vân điện tâm linh của mỗi người trụ cột. Đồ đằng, sự thực mà thôi. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ Từ Tốn nói, đó là một roi đánh tới, như núi sụp đổ, như biển chi chiều, quy tắc tầng tầng phát sáng, ngay ngắn có thứ tự. Tôn Chấn trốn trốn trốn, có thể cho dù quy tắc hệ lôi có thể phát huy ra cực tốc, hắn vẫn bị không ngừng đánh. Tuy rằng không phải là chỗ yếu, nhưng vết thương đầy giấy, vô cùng thê thảm. Hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, trong hét dài một tiếng, trong cơ thể có vô tận hào quang ấm ánh phun trào, để hắn phảng phất hóa thành một vầng mặt trời. Đây là bí phủ đang phát sáng, lấy thôi phát phương thức tăng lên sức chiến đấu của hắn, cực điểm thăng hoa một trận chiến. Cái này không liều cũng không được a. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ căn bản không thèm để ý, tiện tay co rúm ngay roi, rõ ràng thong dong cực kỳ, nhưng lại như mèo trò chơi thử, để Tôn Chấn không có một chút xíu tính khí. Thực lực chinh lệch quá to lớn, căn bản không phải ở trên một cấp số. Cuối cùng, Tôn Chấn bí phủ lực lượng tiêu hao hết, sức chiến đấu cực lớn biến mất, bị nữ kỵ sĩ sống sờ sờ quất chết. Lại một cái ngũ bí cường giả chết đi. Tất cả mọi người là run rẩy, không có một người dám lên tiếng. Tử Quyên, đưa ngươi vật cưới nhường lại. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ nhìn Lăng Hàn cũng không quay đầu lại mà nói. Một tên bạch ngân nữ kỵ sĩ lập tức hạ xuống long ưng cùng tên còn lại hợp thừa. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ hướng về Lăng Hàn nói rằng, tuy rằng nàng vẫn là cho rằng Lăng Hàn không xứng với bản thân thiếu cung chủ, cũng không có một người xứng với. Lăng Hàn cười ha ha, cùng nữ hoàng cùng một chỗ nhảy lên long ưng. Con tiên thú này phần lưng rất lớn, thậm chí có thể ở phía trên bày biện một bàn. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ khẽ quát một tiếng, 10 con long ưng đồng thời cất cánh, trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Long ưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa bay lên đến đặc biệt đến ổn, không có nửa điểm sóc này. Lăng Hàn ôm lấy nữ hoàng, mặc cho cương phong thổi. Lấy thực lực bây giờ của hắn đương nhiên không cần để ở trong lòng. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ có chút không cam lòng, bản thân thiếu cung chủ mỗi ngày nhắc tới ngay cái thằng khốn này, nhưng hắn lại còn dám ở ngay trước mặt chính mình ôm nữ nhân khác. Thực sự là đẹp đẽ. liền nàng không thừa nhận cũng không được. Nữ hoàng thực sự là đẹp như thiên tiên, không một chút nào ở bên dưới bản thân thiếu cung chủ. Cái thằng khốn này làm sao liền may mắn như vậy đây. Cái này mấy con long ưng chỉ có chạm trần cảnh giới, có thể nói đến đường dài chạy đi. Hiệu quả kia tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. 3 ngày liền bay qua thiên sơn vạn thủy. Theo tốc độ như vậy, phỏng chừng nửa năm sau liền có thể bay đến cạnh biển. Tiên vực quá lớn. Nữ hoàng rất nhanh tiến vào hắc tháp. Nàng đã là tam trảm đỉnh cao, hy vọng mau chóng đột phá đến tứ trảm, sau đó sẽ xung kích chân chính đế giả độ cao. Không thành tựu ngũ trảm, vậy căn bản không có cách nào cùng truyền nhân của thế lực tiên vương tầng 7 trở lên đi ra đối kháng. Lăng Hàn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hắn lại muốn tiến vào hắc tháp, không biết sẽ bị thổi đi nơi nào. Vẫn là đàng hoàng đến đi. Chớp mắt một cái đã là 3 tháng trôi qua. Trong lúc gió êm sóng lặng, không có phát sinh một chút xíu sự tình. Hoàng kim nữ kỵ sĩ đối với Lăng Hàn cũng đúng lãnh lãnh đạm đạm, cũng không mong muốn nói thêm cái gì. Nhưng vẫn là nói cho Lăng Hàn nàng tính quản, có thể coi nàng làm quản thống lĩnh. A Tai ít đến mức gọi cái gì, nàng không nói, Lăng Hàn cũng không có hỏi. Ngày đó, trời trong nắng ấm, ở tiên vực địa phương không giống, sẽ có cường giả lấy đại năng lực chế tạo nhật nguyệt, mạnh mẽ phân chia bạch thiên hắc giả. Nơi này liền có một viên đỏ ngầu thái dương huyền trên không trung. Nói như vậy, cái này ít nhất phải thăng nguyên cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lăng Hàn nhìn chằm chằm mặt trời đỏ. Vậy trong đó có quy tắc hỏa diễm mạnh mẽ, để hắn cái này hỏa diễm tiên thai có chút dục già dục dịch, rất muốn đem trong quy tắc đánh lấy ra, hóa thành tự thân lính ngộ. Cái này đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Đừng nói trước hắn có thể hay không chịu đựng được một vị thăng nguyên cường giả lửa giận. Chính là người ta để hắn luyện hóa, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng không thể lấy ra được cái này cái mặt trời quy tắc. Chênh lệch cảnh giới lớn quá, cho dù là hỏa diễm tiên thai cũng chỉ có bị trong nháy mắt thiêu sạch phần. Cái này cái mặt trời to lớn cực kỳ, có thể so với một tòa thành trì, mà tiên vực thành trì lại có bao nhiêu lớn. Đột nhiên, chỉ thấy một đảo mây đen từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, thật giống một đảo to lớn biển gầm. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Này cái mặt trời liền bị mây đen nuốt hết. Hào quang rừng rực mới chớp lên một cái, lập tức liền biến mất. Lại quá trong nháy mắt, mây đen trong phát sinh vụ nổ lớn. Một đảo hồng nhiệt đầu sóng chen lẫn ở mây đen trong xuất hiện lại đây. Cái này cái mặt trời bị đánh nổ. Thần đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1850. Đi ngang qua mà thôi. Quản thống lính cái kia phảng phất vạn năm cũng sẽ không có biến hóa, mặt lại là bỗng nhiên biến sắc. Thăng nguyên cảnh đại chiến tranh thủ thời gian tránh đi. Không cần nàng nhắc nhở. Nơi này nữ kỵ sĩ từng cái đều là thân kinh bách chiến. Đã bắt đầu chỉ huy long ưng quay lại phương hướng. Chỉ có Lăng Hàn khuyết thiếu khống chế kinh nghiệm. Những ngày này đều là theo chân người tại mù bay. Nhưng hắn dưới trướng long ưng cũng không phải ngốc. Muốn tu luyện đến trảm trần cảnh, trí tuệ tự nhiên không thấp. Một tiếng lệ gọi thanh âm, vỗ cánh mà động. Nó đuổi theo đồng bạn mà đi. Chỉ là bị động phản ứng, cuối cùng không kịp chủ động phối hợp tác chiến. Tuy nhiên nó chỉ là muộn 2 cái vỗ cánh thời gian. Có thể long ưng 1 cái vỗ cánh có thể bay bao xa? Chí ít mấy chục dặm, trong nháy mắt liền nhìn thấy quản thống lính bọn người hóa thành chấm đen nhỏ. Oanh! Phía trước. Không. Phải nói là hậu phương. 2 đảo sóng xung kích cuồn cuộn mà đến. Một đảo hắc như mây đen. một đạo đỏ, như lửa sóng, đều là ùn ùn kéo đến, không xa không đến. Hai đạo gợn sóng cấp tốc tiếp cận, tốc độ này so long ưng nhanh hơn, nhìn từ xa lấy liền muốn đuổi tới trên mông tới. Lăng Hàn tỏa hạ long ưng phát ra rít lên, tràn ngập hoảng sợ, liều mạng đập động cánh. Có thể mặc nó làm sao liều mạng, làm sao có thể cùng thăng nguyên cảnh so sánh. Xoát, đúng lúc này chỉ gặp một đầu cây roi từ phương xa quất tới, liền muốn quấn lấy long ưng. Chính là quản thống lĩnh xuất tay, nàng muốn cuốn lên long ưng cùng Lăng Hàn cùng nhau thu qua. Nhưng mà hậu phương hai đạo đầu sóng đã xông lại, lấy thế không thể cản chi thế trào lên. Ba ba ba. Quản thống lính cây roi này lập tức đốt đốt thành cho bụi. Căn bản không có thể ngang hàng. Nàng muốn xông về qua, nhưng nhìn đến hai đạo nộ lãng còn tại phô thiên cách địa tuôn đi qua, đành phải khẽ cắn môi. Quay người là xong. Tại nàng muốn đến, Lăng Hàn khẳng định thật không qua cửa ải này, tất nhiên là bị chết hôi phi yên diệt. Còn lại long ưng đều là cùng nhau vỗ cánh, bỏ trốn mất dạng. Cho dù là bọn họ đến từ Côn Bằng cung dạng này 9 tầng tiên vương thế lực lại như thế nào, hiện tại liền chỉ có đào mệnh phần. Tại tiên vực thời điểm then chốt nhìn còn là thực lực mình mà không phải bối cảnh. Lại nói khi cái kia hai đạo nộ lãng đánh tới thời điểm, Lăng Hàn lập tức một phát bắt được ngao ngao gọi long ưng, trực tiếp đưa nó chấn ngất đi. Sau đó mang theo nó cùng một chỗ tiến vào hắc tháp trong. Đây chỉ là tiện tay mà thôi, hắn sẽ không thấy chết không cứu. Oanh! Đáng sợ ba đồng phun trào, pháp tắc chi lực nghiêng trời lệch đất. Dù là Lăng Hàn tại hắc tháp trong cũng có thể tinh tường cảm ứng được. Tuy nhiên cái này còn chưa đủ lấy dung chuyển hắc tháp, nhưng uy thế chi đáng sợ, đã để Lăng Hàn lòng còn sợ hãi. Nếu là hắn ngạnh kháng lời nói, cái kia coi như chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng chỉ có lập tức hôi phi yên diệt phần. Oanh, cuồng bạo lực lượng phun trào, quy tắc hóa thành từng nhánh thiên mâu, vô tình xuyên qua, hủy diệt hết thảy tồn tại. Lăng Hàn thầm kêu không may, hắn chọc ai gây người nào, êm đẹp địa đuổi cách đường mà thôi. Bất quá, cái này thăng nguyên cảnh cường giả hiển nhiên không là cố ý nhằm vào bọn họ. Nếu không liền coi như là quản thống lính đều chỉ có bị mưu sát phần. Hẳn là hai tên thăng nguyên cảnh cường giả đang chiến đấu, mà bọn họ vừa vặn bị bất hạnh lan đến gần. Lăng Hàn tiện tay đem long ưng ném qua một bên, sau đó bắt đầu tỉnh lại đứng lên. Gần nhất giống như cũng không có làm chuyện gì xấu a. Vì cái gì vô duyên vô cớ gặp nạn? Chẳng lẽ hắn thực sự tự mang phiền phức vầng sáng sao? Hắn tính tính địa các loại, hai đại cường giả cũng không thể đánh tới dài đằng đẵng a. Có thể sự tình thật đúng là đến tại hướng dạng này phương hướng phát triển. Hắc tháp bên ngoài, quy tắc hóa thành lợi khí, không ngừng mà tàn phá bừa bãi lấy. Tùy tiện liền có thể đem một tên tiên phủ cảnh cường giả đánh thành cây sàng. Một trận chiến này cũng là mấy tháng. Lăng Hàn tại bên trong hắc tháp thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đúng là hai vị cường giả tại giao thủ. Xin nhờ các ngươi nhanh lên đánh xong được hay không, ta còn muốn đi đường a. Lăng Hàn than thở. Tuy nhiên bên trong hắc tháp còn có nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ tương bồi, còn có hai cái nai hoa tử có thể đùa. Nhưng hắn hiện tại càng muốn đi hơn gặp hổ nu, phụ mẫu bọn họ, ôm con trai mình. Ác, con trai mình cũng không biết bao lớn, khả năng liền cháu trai đều có. Hồ yêu, ngươi hủy ta Cổ Dương Thành còn không bỏ qua sao? Trên bầu trời, một tên toàn thân đều bao bọc ở hỏa diễm bên trong nam tử quát lớn, thanh âm như sấm, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Trong tay hắn nắm lấy một thanh chiến chùy, thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm. cái kia có thể tùy tiện đốt đi một cái ngũ bí cường giả. Liễu Lăng Phong, ngươi ngấp nghé ta nội đan, thừa dịp ta bế tử quan thời điểm đánh lén, suýt nữa hủy ta ước vạn năm khổ tu. Dạng này hận, không giết ngươi như thế nào bình ta chi nộ. Đối thủ của hắn là một nữ tử, một thân màu đỏ la y, khuôn mặt thì là bị đại đạo khí tức che lấp, nhìn không rõ ràng. Nàng dáng người mười phần uyển chuyển, có lồi có lõm, mê người cực kỳ. Chính là hai người này tại kịch chiến, trực tiếp bạo chết trên bầu trời Thái Dương, cũng đã có Lăng Hàn tại bên trong hắc tháp vô pháp đi ra. Liễu Lăng Phong, cũng chính là cái kia cầm chiến chùy nam tử, hắn tóc đen đầy đầu dựng thẳng, chuẩn bị đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt, uy nghiêm trên mặt che kín lửa giận. Chính như cái kia nữ tử áo đỏ nói, hắn ngấp nghé đối phương nổi đi đan, muốn thừa dịp đối phương bế tử quan thời điểm tiến hành đánh lén, chiếm lấy đối phương đạo quả. Nhưng không ngờ đối phương bố trí xuống tầng tầng cơ quan, để hắn thất bại trong gang tấc. Kết quả áo đỏ nữ liền giết tới hắn chủ thành tiến hành trả thù. Nhất kích thì hủy đi Thái Dương, đem dưới chủ thành cũng là trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn đương nhiên giận, mặc dù nhưng người chủ thành này cũng không phải là Liễu gia tổ địa, lại là hắn hao phí vô số năm tâm huyết mới kinh doanh đến bây giờ một bước này. Nói hủy thì hủy, hắn nổi giận đùng đùng. Hồ Yêu, nhận lấy cái chết. Hắn khua tay chiến chùy, đối áo đỏ nữ liên tục oanh kích. Từng đạo hỏa diễm hóa thành lưu tinh, tùy ý một đạo rơi trên mặt đất, đều là ở trên mặt đất oanh ra một cái cuồn cuộn đại lỗ thủng nhỏ tới. Đây chính là thăng nguyên cảnh cường giả, trong lúc phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa, cường đại đến không cách nào hình dung. Tiểu nhân vô sỉ. Áo đỏ nữ cũng là giận đến cực hạn. Nàng êm đẹp địa tu luyện, làm phiền người nào đến, lại bị đối phương ngấp nghé nội đan, kém chút hủy nàng ước vạn năm đạo hạnh. Không giết Liễu Lăng Phong, nàng nuốt không trôi cái khí này. Hai đại cường giả đại chiến, tứ vi cao sơn bị hoàn toàn đến san thành bình địa, lưu lại một cái hố sâu, có còn liên đến cùng một chỗ, biến thành một tòa siêu cấp đại hải. Một trận chiến này trọn vẹn tiếp tục 4 tháng. Hai đại cường giả đều là thụ không nhẹ thương tổn, lúc này mới ngừng chiến, riêng phần mình rút đi. Nhưng đoạn ăn oán này hiển nhiên không có khả năng tùy tiện hóa giải. Lăng Hàn cuối cùng ra hắc tháp, không khỏi cười khổ. Hắn bây giờ cách cùng quản thống lính thất lạc địa phương không biết ca, e, a, mơ, bao xa. Bởi vì một khu vực như vậy đã bị hoàn toàn san bằng, hiện tại cũng thành một cái biển lửa, căn bản là không có cách định vị, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hỏa diễm hừng hực, dù là Lăng Hàn bây giờ có được hỏa diễm tiên thai, càng có cửu thiên hỏa tương hộ, nhưng vẫn như cũ vô pháp ở chỗ này hoành hành. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn đi vào là chịu chết hành vi. Hắn đành phải đi vòng qua, nhưng mảnh này biển lửa lớn bao nhiêu, hắn muốn quấn một vòng tròn lời nói, chí ít mấy tháng thời gian. Liễu Lăng Phong, ngươi tên vương bát đản này. Lăng Hàn cắn răng nguyền rủa. Nếu không có gia hỏa này muốn đi đoạt người ta nội đan, như thế nào lại dẫn tới đối phương trả thù? Sau đó mới có một trận chiến này, mà hắn thì bị vô tội liên lụy. Như là không thể cùng quản thống lính tụ hợp lời nói, vậy hắn tiến về Tây Tiên Vực, cùng hổ nu bọn họ trùng phùng thời gian tất nhiên muốn đẩy về sau.